Chương 2100, anh rể bất đắc dĩ. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thời gian nhoáng lên, một tuần lễ quá khứ. Mọi người sinh hoạt vẫn là như vậy bình ổn, mà trong lòng duy nhất về điểm này tâm sự đang xử lý rơi về sau. Lưu Húc Hảo tâm tình rằng co thật lâu, nhìn thấy ai cũng là cười hì hì, không biết, nhất định sẽ cho rằng, chúng hạng nhất vẽ sổ số. Nhưng là, có một người cũng là ngoại lệ, nàng chính là Lục Triển Bác tỷ tỷ, Hồ Nhất Phỉ. Lục Triển Bác, ta cho ngươi biết, ngươi liền cho ta thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cho đi, có nghe hay không sáng sớm, đoàn người tề tụ ở 3601 phòng xếp, liền nghe được Hồ Nhất Phỉ thanh âm truyền đến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hồ Nhất Phỉ liền xuất hiện tại đoàn người trước mặt, phía sau thì là theo vẫn túi đầu Lục Triển Bác. Làm sao vậy Triển Bác, chọc ngươi tỷ tỷ sinh khí? Lưu Húc nhìn thần báo, chứng kiến vẻ mặt ủy khuất dạng Lục Triển Bác, không khỏi vừa cười vừa nói. Ta chỉ là muốn đổi một công tác mà thôi. Lục Triển Bác nhỏ giọng nói. Đổi một công tác, ngươi đây là đổi một làm việc sao? Ta cho ngươi biết Lục Triển Bác, chuyện này ta nói cái gì cũng không đáp ứng, ngươi hiện tại phải làm, chính là kiếm tiền liền giấy, tán gái, những thứ khác, đưa nở dê có mơ. Hồ Nhất Phỉ tiếp tục quát. Nhất Phỉ, ngươi tốt xấu cũng cho Triển Bác một điểm tự do nha, không phải là đổi một công tác sao? Về phần ngươi đem hắn nhìn như thế chặt sao? Đang chơi điện thoại di động trò chơi Lữ Tử Kiều, rốt cuộc cũng xem không tiểu đi, hướng về phía Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Phía sau hắn Trần Mỹ Gia phụ họa gật đầu, tuy nói Trần Mỹ Gia không có mang thai, nhưng trải qua sự kiện kia phía sau, tình cảm của hai người tốt hơn không ít. Tuy là Lữ Tử Kiều có đôi khi cũng sẽ đi tán tỉnh muội tử, nhưng đối với Trần Mỹ Gia, so với hắn trước đây, càng thêm chăm chỉ không ít. Trần Mỹ Gia nhìn ở trong mắt, tự nhiên đối với Lữ Tử Kiều một ít hàng ngày hành vi, cũng là mở một mắt nhắm một mắt, thế nhưng tình cảm của hai người, cũng là càng ngày càng tốt. Người hỏi một chút Triển Bác, hắn chuẩn bị đi nơi nào công tác? Hồ Nhất Phỉ chừng Lữ Tử Kiều liếc mắt, hình như là đang trách hắn xen vào việc của người khác, lại hình như là đang uy hiếp hắn không có cùng nàng đứng ở trên cùng một đường. Sau đó lại liếc Lục Triển Bác liếc mắt, nói ra, Triển Bác, nói cho mọi người a, công tác của ngươi địa điểm là ở nơi nào? Là ở thị khu? Trần Mỹ Gia chớp chớp con mắt, nói rằng, không phải. Đó chính là ở vùng ngoại thành quan cổ thần kỳ kế tiếp trả lời. Không phải. Lục Triển Bác như cũ lắc đầu. Không phải đâu, lại là ở ngoại địa. Đường Du Du kinh ngạc nhìn Lục Triển Bác liếc mắt, ngươi làm gì thế, muốn đi như thế xa địa phương? Cũng không phải nơi khác. Ngoài ý liệu, Lục Triển Bắc vẫn là rung lắc đầu phủ nhận nói. Cái kia công tác của ngươi hơn là ở nơi nào? Châu Phi. Lục Triển Bắc nhìn Hồ Nhất Phỉ liếc mắt, còn là nói ra. Châu Phi. Mọi người kinh hô. Triển Bắc, ngươi được à, ngươi lại muốn đi Châu Phi? Tán gái Lữ Tử Kiều ngoạn vị nở nụ cười, chuẩn bị tới một người Trung Tây hợp ích, không đúng, là Trung Phi kết hợp, cùng quốc tế nối đường dây. Ngươi mới có cùng quốc tế nối đường dây đâu? Lục Triển Bắc liếc Lữ Tử Kiều liếc mắt, nói ra, ta đây là địa cầu bảo vệ môi trường công tác, cực kỳ có ý nghĩa. Chúng ta chạm thứ nhất là ở Châu Phi, sau đó còn có thể đi Nam Cực, liên quan đến toàn bộ địa cầu. Địa cầu cái đầu. Ngươi thấy Lục Triển Bắc là càng nói càng dũng cảm. Hồ Nhất Phỉ nhất thời mắng, ta cho ngươi biết Lục Triển Bắc trừ cái này bên trong, ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi, có nghe hay không Triển Bắc? Kỳ thực Châu Phi nàng cũng không tệ a. Hơn nữa ta nghe nói một chồng nhiều vợ ở Châu Phi tù trưởng trong vương quốc là phi thường phổ biến hiện tượng. Đây quả thực thỏa mãn nam nhân ba vợ bốn nàng hầu trung cực ngộng tưởng a a ai u mỉ cả người. Điểm nhẹ Lữ Tử Kiều lời nói bị một tiếng đau kêu cắt đứt, nguyên lai là Trần Mỹ Gia nghe không đi xuống, bấm hắn một cái. Tỷ phu thấy Hồ Nhất Phỉ như thế giọng khẳng định, Lục Triển Bắc trong lòng biết không cách nào ở nàng ấy thảo luận phục, liền đem ánh mắt nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Lưu Húc nơi đó. Nếu là ở bình thường, Lưu Húc nhất định sẽ mở miệng bang Lục Triển Bắc nói vài lời hữu ích, thế nhưng hiện tại, chuyện của mình mới vừa giải quyết tốt, nếu như lúc này xuất đầu, không phải muốn chết là cái gì? Nghĩ tới đây, Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ liếc mắt, thấy bên ngoài cũng đang xem cùng với chính mình, ánh mắt kia, không lời nói rõ. Lưu Húc thở dài nói, Triển Bác, ta cảm thấy ngươi tỷ tỷ nói không sai, xuất ngoại gì gì đó, thật sự là một đại sự, ta tán thành ngươi tỷ tỷ ý kiến, hay là trước ở quốc nội a? Hơn nữa, hiện tại quốc nội phát triển cũng không kém. Nghe được Lưu Húc nói như vậy, Hồ Nhất Phỉ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó ở quay đầu trở lại đến xem Lục Triển Bác nói ra, xem đi, Triển Bác, liền Lưu Húc đều nói như vậy, ngươi chính là ở lại chỗ này à, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Mà Lục Triển Bác thì là thất vọng nhìn Lưu Húc liếc mắt, ánh mắt kia, đều là khinh bỉ. Triển Bác à, không phải ta không giúp ngươi, chờ ngươi ở vào ca vị trí, ngươi liền sẽ minh bạch anh rể bất đắc dĩ. Ai, quả nhiên vẫn là người thanh niên, nào có ca giả như vậy luyện à, tỷ phu đây là bo bo giữ mình không thấy Triển Bác khinh bỉ. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Thấy Lưu Húc đều nói như vậy, còn lại lúc đầu muốn khuyên Nhất Phỉ mọi người, cũng dồn dập ngậm miệng lại a, ngược lại khuyên bảo Triển bác, lưu lại. Không phải, ta nhất định phải đi châu Phi, ngày mai ta đi phỏng vấn. Lục Triển bác hiển nhiên lần này là cứng rắn tâm, dù cho mọi người đang khuyến, cũng như trước không cách nào cải biến hắn nguyên lai quyết định, nói xong câu đó, liền rời đi phòng xếp. Lục Triển bác, ngươi đứng lại đó cho ta cho ngươi biết, miễn là ta ở, ngươi mơ tưởng ra châu ngồi này nhà trọ nửa bước. Nhìn cái này 2 tỷ đệ lại hấp tấp đi ra ngoài, mọi người trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Triển bác muốn đi châu Phi, các ngươi nói, ta theo hắn đi có được hay không? Đang ở mọi người trầm mặc lúc, một cái thanh âm không hòa hài đột nhiên nghĩ tới, chính là lúc này không biết lại có cái gì kế hoạch Lữ Tử Kiều. Thôi đi, chỉ ngươi, còn châu Phi. Mọi người khinh bỉ nhìn hắn một cái, dồn dập ly khai chỗ ngồi, ai cũng bận rộn sự tình, chỉ để lại Lữ Tử Kiều chính ở chỗ này không cam lòng kêu to, uy, các ngươi có ý tứ, các ngươi đây là kỳ thị hiểu hay không? Tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.